Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, quái vật hiện thân. Vegeta không chút nào khiêm tốn mà nói: "Tỉnh lại đi, loại này ước định chờ một lát ngươi sẽ lần nữa thay mới." Số 17 đem treo trên bả vai, đã rách dưới thành vải áo khoác víu vào, ném xuống đất, sầm mặt lại trầm giọng nói: "Nhiều lời vô ích, nắm đấm của ai cứng rắn ai lời nói liền là đạo lý." Uống, bành, số 17 đã bay gần Vegeta trước người thời điểm, vừa rồi hắn đứng đấy địa phương, bị hắn thả người trước bước ra một cái hố thanh âm mới vang lên. "Tới tốt lắm." Vegeta hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới. Hai người trong nháy mắt trên không trung kịch đấu không thôi. Theo hai bóng người cực tốc tương hỗ là công thủ, lốp ba lốp bốp, phanh phanh phanh phanh, quyền cước kịch liệt đụng nhau vang trầm thanh âm bên tai không dứt. Số 18 nhìn chằm chằm số 17 cùng Vegeta trên không trung chiến đấu tràng diện, nhìn không chuyển mắt. Số 16 một bên xem trong lòng lại có nghi vấn. Lúc này mới qua không có mấy ngày, làm sao Vegeta thực lực đột nhiên tăng mạnh, vậy mà so số 17 cũng còn yếu lực hơi cao một chút. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ siêu Saiya sức chiến đấu tăng dài dễ dàng như vậy? Liên quan tới siêu Saiya tư liệu trước đó là không? Loại này có khả năng biến thân tấn cấp kỳ quái chủng tộc, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn, lại cho người ta kinh hỉ a. Người nhân tạo đối Vegeta thực lực lớn để ý bên ngoài. Ở phía xa trên không quan sát Trăng trong lòng cũng có chút kinh hỉ. Hắn giật mình là tinh thần cùng thời gian chi phòng tu luyện hiệu quả rõ ràng như vậy. Mừng rỡ là khi hắn trở lại tương lai thời điểm, đem có khả năng không cần lại sợ hãi tương lai thế giới người nhân tạo. Trong chiến đấu kịch liệt, hai người đều lẫn nhau thấy ngứa mắt, bởi vậy đều không có hạ thủ lưu tình. Chiêu chiêu chạy đối phương yếu hại mà đi, trừ bỏ ngay từ đầu lần lượt một quyền kia, khiến cho số 17 má trái sưng lên bên ngoài, đằng sau má phải của hắn lại để cho Vegeta đánh một quyền. Này hai quyền đem số 17 mặt đánh cho đuổi sát Yajirobe khuôn mặt to béo. Một mực dùng nhan giá trị tự ngạo số 17 sờ sờ mặt, lại nhìn thấy Vegeta một bộ chế giễu sắc mặt, triệt để nổi khùng đi. Điên cuồng ra tay, Vegeta thấy thế càng là cao hứng, thấy số 17 lộ ra một sơ hở, một quyền đánh về phía đối phương sườn bộ, nắm đấm vừa muốn đánh trúng thời điểm, đã thấy số 17 căn bản không để ý tới một quyền này. Đồng dạng một quyền huy tới, hỏng bét, Vegeta biết số 17 là muốn lấy mạng đổi mạng lúc sau đã đến muộn, nắm đấm đánh trúng số 17 đồng thời. Trên mặt mình cũng chịu hung hăng một quyền. Bành, ba, đồng thời vang lên hai tiếng về sau. Hai người đều bị công kích của đối phương kích bay ra ngoài. Số 17 khom lưng, một tay vịn sườn bộ, một bên âm thanh lạnh lùng nói: "Bị đánh mặt mùi vị thế nào?" Vegeta trà sát máu trên khóe miệng, hừ một tiếng, đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói: "Quyền này đầu mềm nhũn, liền cô gái cũng không bằng." Số 17 cảm giác sườn bộ đau nhức, sức lực biến mất, đứng thẳng lưng lên lệch ra bĩu môi nói: "Nhường ngươi mạnh miệng, ta liền lại để cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta." Vừa tung người một lần nữa nhào tới, Vegeta không cam lòng yếu thế, đồng dạng nghênh đón tiếp lấy. Hai người lại đánh nhau ở cùng nhau. Cũng là lúc này đánh nhau, Vegeta trong lòng liền bắt đầu phát hiện không hợp lý. Làm sao càng đánh cảm giác thực lực của đối phương càng mạnh rồi. Lại lẫn nhau công thủ mười mấy cái hiệp, Vegeta đã chậm rãi ở vào hạ phong. Số 17 một bên công kích một bên cười khẩy nói: "Có phải hay không đang kỳ quái? Cảm thấy ta càng ngày càng mạnh. Nói thật cho ngươi biết đi. Trong thực chiến, chúng ta người nhân tạo sức chiến đấu từ đầu tới cuối duy trì tại một cái trình độ. Thể lực là sẽ không tiêu hao. Mà ngươi, đánh đến bây giờ, thể lực đã giảm xuống lợi hại. Xem ra ngươi cái này siêu Saiya trạng thái cũng không thích hợp đánh lâu dài mà." Vegeta nghe vậy giật mình. Nguyên lai là như thế. Nghĩ không ra này gỗ mục ngẫu còn có cái này ưu điểm. Tại thể lực bên này giảm bên kia tăng tình huống phía dưới. Ngay từ đầu không kiêng nể gì cả công kích, Vegeta đã bắt đầu áp dụng so sánh tiết kiệm thể lực đấu pháp. Cái này khiến hắn cảm giác được vô cùng biệt khuất, cũng làm cho xa xa Trăng âm thầm lo lắng. Cũng là Trăng biết Vegeta có siêu cường lòng tự trọng, đang do dự muốn đừng tiến lên hỗ trợ. Một bên khác quan sát số 18 thấy loại tình huống này. Trên mặt Từ Âm chuyển con ngươi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, cái này làm người chán ghét ra hỏa phải xui xẻo. Số 16 bình tĩnh nói, Vegeta quá tự phụ, nếu như hắn ngay từ đầu không như thế áp dụng hao phí thể lực chiêu số đấu pháp. Số 17 đã sớm bại xuống, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, trong đánh nhau, Vegeta một chiêu vô ý. Bị số 17 nắm lấy cơ hội liên tục đánh trúng số quyền. Lần này hai người đều mặt mũi bầm dập, diện mạo mấy không thể nhận. Trăng thấy thế không ổn, đang chuẩn bị tiến lên trợ trận. Con mắt nhìn qua lại chợt nhìn thấy một cái tên kỳ quái. Từ đằng xa trái vọt bên phải nhảy tới, lặng lẽ hướng về phía một bên quan sát hai người tạo ra con người tới gần. Pocolo, Krillin đám người hướng cơ nhà trấn phương hướng bay đi. Vừa bay ra không bao lâu, liền cảm nhận được có hai cỗ cường hãn vô cùng lực lượng tại đụng vào nhau. Krillin nghiêng nghiêng đầu, không khỏi mở miệng nói. Là Vegeta, hắn cùng người nhân tạo đánh nhau. Pocolo lạnh lùng nói, đừng để ý tới cái kia tự đại cuồng. Bọn hắn chiến đấu vị trí kia người ở thưa thớt, sẽ không tạo thành bao lớn thương vong. Chúng ta đi tìm giết hại mấy chục vạn người quái vật quan trọng. Yamcha nói. Không sai. Năm người vừa phải bay đến cơ nhà trấn thời điểm, Pocolo đột nhiên dừng thân lại. Cảnh giác nói. Các ngươi cảm thấy sao? Có cỗ kỳ quái khí tức tại hướng Vegeta cùng người nhân tạo chiến đấu vị trí tiến đến. Krillin, Tenshin hăng hòa thuận vui vẻ bình dừng lại. Mờ mịt lắc đầu. Bọn hắn đều không có phát hiện. Lúc này Son Gohan lại mở miệng nói, ta cảm thấy, này khí tức làm sao quen thuộc như vậy, giống như thành phần hết sức phức tạp, lại rất quen thuộc, chấm ngoặc kép, Pocolo chấn động, vội la lên, đã ngươi cũng cảm nhận được, vậy liền không sai, trước đừng quản hắn của nó, chúng ta mau đuổi theo đi, có khả năng ra hỏa này liền là quái vật kia. Pocolo nói xong dẫn đầu hướng đang chiến đấu phương hướng bay đi. Những người khác theo sát phía sau. Một cái có căn thật dài giống đại mãng xà một dạng cái đuôi. Trên lưng có hai mảnh hình tròn tròn vỏ lưng. Cái trán, ngực màu xanh đậm, toàn thân màu xanh biếc. Phân bố lớn nhỏ không đều màu đen điểm lấm tấm kỳ quái sinh vật. Cảm nhận được người nhân tạo cùng Vegeta trong chiến đấu. Đứng lên đến. Đem đâm vào trong quần áo cái đuôi lắc một cái thu hồi sau lưng. Cái đuôi hết sức kỳ lạ. Phần đuôi giống một cái phóng đại gấp mấy chục lần ống hút. Kỳ quái sinh vật che giấu tại màu xanh đậm lọc kính sau nhãn tình sáng lên. Tự nhủ, vài ức sức chiến đấu. Hẳn là có một phe là người nhân tạo. Hả, bên này có mấy người đến đây? 1, 2, 3, 4, 5. Đây là Pocolo, Krillin vài người. Hừ, những người này không đáng lo lắng. Số 17, số 18, chờ lấy ta, ta xeo đến rồi. Kỳ quái sinh vật xeo cũng không bay lượn, mà là hướng phía trong chiến đấu hai người phương hướng. Nhảy vọt tiến lên, hắn ngoại trừ nhảy lên lần thứ nhất sức chiến đấu ngoại phóng khá nhiều bên ngoài. Thời gian kế tiếp áp chế sức chiến đấu, nhảy một cái vọt chính là có mấy ngàn mét khoảng cách. Không ngừng rút ngắn cùng trong chiến đấu mấy người khoảng cách. 2018 tháng 3 năm 11/9, 20:26, 5/19/21, 9/19 cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào. Ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.